Bên cạnh mà xa nhất. Chương 23, thư ký cận thân. Góc truyện audio.com. Chương 23, thư ký cận thân. Phương Tư Giao nhìn thấy Giang trong lòng nghĩ đến chuyện tối qua. Từ khi lần nữa gặp được cô, trong lòng của Phương Tư Giao thì không yên tĩnh nữa. Thậm chí trở nên có chút kích động. Nhưng nghĩ đến tối qua Giang Hiểu Đình được Đỗ Ái Vi dẫn rời khỏi nộ hỏa trong lòng cô ấy thì thiêu đốt không thể khống chế. Tại sao tối qua cô chạy mất? Chột dạ, áy náy, hay là lo lắng Tôn Kiến Đình không vui? Phương Tư Giao nói một câu thì đến gần Giang Hiểu Đình một bước. Thuận thế đem cô ấy đè ngã trên bàn làm việc. Khoảng cách gần như vậy trái lại để cô ấy càng rõ ràng thấy được dấu vết của Lý Tình để lại trên môi chị ta. Giang Hiểu Đình tựa hồ là có chút giận dỗi nghênh đầu qua không nhìn Phương Tư Giao nữa. Nhìn tôi, Tổng Tài, chị có thể buông tôi ra trước không? Trả lời tôi, Tổng Tài, chị có thể lau sạch son môi chướng mắt của Lý Tình không? Còn nữa, hai người muốn ở trong phòng làm việc nói chuyện yêu đương không có liên quan gì với tôi. Nhưng mà xin chị nhường tôi đem chỗ ngồi của tôi dọn đến phòng thư ký được không? Tôi không muốn làm bóng đèn điện. Đối với chất vấn và cố chấp của Phương Tư Giao, Giang Hiểu Đình có chút tức giận chính là cố ý không trả lời chị ta. Thấy con người này đè ở trên người mình, Giang Hiểu Đình có chút không biết phải làm sao. Cô ấy không hiểu đối phương tại sao nhìn ra giống như đứa trẻ không ăn được kẹo thì ngang bướng như vậy chứ. Chỗ của cô không thể dọn ra ngoài. Đừng quên cô là thư ký cận thân của tôi. Còn nữa, cô như vậy là đang ghen. Nếu như cô muốn tôi thì không để ý trên môi tôi cũng có son môi của cô. Không muốn, buông tôi ra. Chị đừng dùng bàn tay dơ bẩn từng chạm người phụ nữ khác mà chạm tôi. Phương Tư Giao nói xong thì từ từ tiếp cận con cừu con ở trong ngực. Nhưng lúc này trong đầu Giang Hiểu Đình lại hiện lên hình ảnh hai người hôn nhau lúc này. Trong lòng cô ấy khổ sở cũng sắp khóc rồi nhưng vẫn ngoan cố nhịn xuống nước mắt. Giang Hiểu Đình nhịn không được thét lên với Phương Tư Giao. Cô ấy không hiểu tại sao mình cũng khổ sở như vậy rồi còn phải bị chị ta đối xử như vậy. Sau khi dùng hết sức đẩy Phương Tư Giao ra, Giang Hiểu Đình xoay người lau sạch nước mắt trong hốc mắt mình rồi ngoan ngoãn ngồi lại chỗ không hiểu vì sao được sắp xếp này. Không muốn nhìn cái tên gia hỏa đáng ghét kia nữa bắt đầu cúi đầu làm chuyện của mình. Yên ổn tạm thời của hai người kéo dài không lâu. Thấy Giang Hiểu Đình ngoan ngoãn làm chuyện, Phương Tư Giao trong lòng lục lọi kiểm tra sai phạm. Thế là ngoắc ngoắc tay với Giang Hiểu Đình để cô ấy đi qua. Tiểu thư ký qua đây. Đây là hành trình của tôi. Sau này để cô sắp xếp. Còn nữa cô là thư ký cận thân của tôi. Cho nên chỉ cần lúc tôi muốn tìm cô đều phải xuất hiện bao gồm sau khi tan ca. Tại sao vậy? Sau khi ta ca là thời gian của tôi. Dựa vào cái gì tôi tùy lúc đợi sai khiến của chị? Đối với yêu cầu vô lý của con người trước mắt này, Giang Hiểu Đình đương nhiên sẽ không đáp ứng. Cô ấy không muốn làm thư ký 24 giờ của chị ta. Ở trong phòng làm việc thì đã chịu đủ tức rồi, cả tan ca cũng không thể nghỉ ngơi như vậy còn được sao? Nhưng mà Giang Hiểu Đình luôn không biết Phương Tư Giao chính là thích bộ dạng tức giận của cô ấy. Con cừu nhỏ tức giận luôn không có lực sát thương gì, thậm chí có chút đáng yêu. Cô có thể không muốn cũng có thể bây giờ thì đi. Từ giờ đến sau này cô thì không phải nhân viên của đài T, hơn nữa. Vĩnh viễn không được thuê. Chị, được, chị muốn tìm tôi thì sẽ xuất hiện. Như vậy được chưa Tổng Tài đại nhân? Được, đi giúp tôi đem hành trình sắp xếp tốt. Giang Hiểu Đình vì tiếp tục làm ký giả mình thích nhất. Dưới tình thế bất đắc dĩ, chỉ đành đáp ứng yêu cầu vô lý này của chị ta. Cô ấy không muốn vì một chút chuyện nhỏ thì hủy đi mộng tưởng của mình. Nhưng cô ấy tin Phương Tư Giao sẽ không có chuyện gì thì mà đi quấy nhiễu mình. Suy cho cùng chị ấy vẫn là hận mình như vậy. cầm lấy bảng hành trình trên tay nhanh chóng trở về chỗ ngồi. Giang Hiểu Đình cũng là thật sự rất muốn xem thử Phương Tư Giao tốt xấu gì cũng là tổng tài của đài truyền hình lại là chủ nhiệm của bệnh viện. Tại sao có thể nhàn nhã như vậy ngồi ở đó cái gì cũng không làm thì chỉ là nhìn chằm chằm mình chứ? Cho đến khi mở bảng hành trình của Phương Tư Giao ra. Cô ấy lúc này mới phát hiện suy đoán lúc này hoàn toàn sai rồi. Hành trình của Phương Tư Giao mỗi ngày đều kín mít, đương nhiên là ngoại trừ hôm nay. Cả thời gian buổi chiều cũng phải phẫu thuật, có lúc là chuyện của công ty, còn có mở cuộc họp với công ty xây dựng, hội nghị của tòa thị chính, hội nghị kiểm điểm nội bộ của đài truyền hình. Cả tàn ca cũng phải tham gia một chút tiệc rượu trong giới kinh doanh VVG. Tòa thị chính, công ty xây dựng, tựa hồ tìm được một ít từ mấu chốt. Giang Hiểu Đình mãnh liệt ngẩng đầu liếc nhìn Phương Tư Giao. Bỗng nhiên nghĩ đến, bây giờ đài T cũng phụ thuộc KF, mà vụ cướp tòa thị chính với Thiên Thành cũng là KF. Bây giờ Phương Tư Giao lại cùng tòa thị chính mở cuộc họp. Như vậy không thì biểu đạt thực ra Phương Tư Giao mới là người quyết định thật sự của KF sao? Nghĩ đến đây trong lòng của Giang Hiểu Đình trong chớp mắt lạnh một đoạn. Nếu như không phải Đỗ Ái Vi mà là Phương Tư Giao. Vậy công ty của ba thì hết cứu rồi. Cô biết Phương Tư Giao luôn muốn trả thù mình. Nhưng mà nếu như xin chị ta sẽ không tha cho ba. Hay là... Trong lòng Giang Hiểu Đình có chút loạn, cô ấy không biết nên làm sao. Phương Tư Giao nhìn biểu tình không thể đoán trước của Giang Hiểu Đình. Cô biết Giang Hiểu Đình đã phát hiện chuyện mình là người quyết định của KF. Nhưng cô vẫn cứ luôn không lên tiếng nhìn em ấy. Sau đó chậm rãi mở miệng, kịch mới vừa bắt đầu. Giang Hiểu Đình nếu như bây giờ cô nhận thua vậy thì chơi không vui rồi. Ha ha. Hết chương 23. Cách chương.